1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, con trai tử. Trần Vĩnh Cường nói, khó trách đều nói muốn ra, cái này bên ngoài cùng trong nhà là không giống, ta vốn cho là tỉnh thành liền đủ lớn, có thể nghĩ không đến nơi này lớn hơn. Hắn những năm này nam lai bắc vãng khắp nơi thu lợn tử. Ngược lại là không ít đi dạo. Thế nhưng là cho dù là tỉnh thành đều vẫn là không có cách nào cùng nơi này so. Lưu Lão Tứ nói, muốn nói tỉnh thành cũng không kém. Đường cũng rộng, lầu cũng xinh đẹp, nhưng chính là chênh lệch lấy cái gì. Khó mà nói hương vị kia. Vẫn là Nhị Hòa nói rất đúng. Chính là muốn ra đi dạo. Trong nhà điểm này đồng ruộng liền hai tử học phí đều không đủ. Mặc dù Lý Trang trường học phí đều đã bị Lý Hòa nhận thâu, nhưng là mọi người vẫn là quen thuộc dùng có thể hay không cho hài tử giao nổi học phí cân nhắc ra. Đình giàu nghèo, thiếu tinh khí thần mà thôi. Lưu Truyện Kỳ một câu nói chúng, chú ý đến người nơi này đâu. Đi bộ đều so ta lưng thẳng chạy. Eo không thẳng từ chỗ nào đến tinh thần. Nói trắng ra là chính là không có tiền. Túi không có tiền. Không kiên cường. Xương cốt đều là mềm. Trong thôn không có sao chứ. Lý Hòa theo nhà mình chai bia xe rót cho hắn. Một chén. Hắn nghĩ không ra Lưu Truyện Kỳ cũng sẽ cùng theo tới. Đừng cho ta té. Uống với điểm. Đều không cho phép dùng mánh khóe. Lưu Truyện Kỳ đem Lý Hòa miệng bình ngăn lại, cùng Lý Hòa đụng xong chén nói, có thể có chuyện gì, đại sự không có, đều là chút lông gà vỏ tỏi, Hy Đồng Tài ở nhà nhìn xem đâu, ta lại nghĩ đâu, đều đi ra mới tốt, đều kiếm nhiều tiền, có bản lĩnh sinh con, liền có bản lĩnh nộp tiền phạt, tỉnh ta mỗi năm không làm được người, Bạch Điều Tử nhiều không? Lý Hòa đem rượu của mình uống xong, năm 1985, lương thực cùng bông hủy bỏ thu mua thống nhất chế độ bị thủ tiêu. Thực hành thương nghị mua phương châm, là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lương thực lưu thông thể chế cải cách. Thực hành 31 năm nông sản phẩm thu mua thống nhất phái mua chế độ bị đánh vỡ. Nhưng là vấn đề cũng không ít. Bởi vì chính sách tiền tệ có khuynh hướng công nghiệp hệ thống. Trước kia tồn tại lương thực thu mua vay hoặc là chuyên dụng quỹ ngân sách tồn tại không đủ. Địa phương công ty lương thực có biện pháp của mình. Đối với mặc cả bộ phận làm uy tín cho nợ. Tục xưng, cấp, lên một mùa còn không có cho xong. Cái này một mùa tất cả đều là cớm. Nếu không phải nghĩ đến kiếm điểm ăn Tết phí. Ai có thể vội vã như vậy giống ra. Phan Nghiễm Tài nói rất tức giận. Cũng liền tựa ở chiêu đệ hầm lò nhà máy nơi đó làm chút sống. Kiếm mấy cái tiêu vặt. Bằng không còn không biết làm sao chịu đâu. Hầm lò nhà máy sinh ý thế nào? Nâng lên Hà chiêu đệ. Lý Hòa sinh ý có chút mất tự nhiên. Phan Nghiễm Tài nhìn hai bên một chút. Liếc một cái trên bàn người. Thấp giọng nói. Ngươi không thấy Hà Lão Tây lần này sắc mặt không tốt. Khụ khụ, Lưu Truyện Kỳ lập tức đánh gãy Phan Nghiễm Tài. Hầm lò nhà máy sinh ý nào có không tốt? Ngươi hỏi Lý Huy rõ ràng. Mỗi ngày xe tải, máy kéo ra vào, con đường kia đều tính vì nàng ra tu. Như thế một đoàn đàn ông cũng không bằng nàng một tiểu nha đầu. Uống rượu, Lý Hòa không tốt tiếp. Tục hỏi lại, hắn cảm giác các nàng đang tận lực giấu giếm cái gì. Phó Biêu này lại đón hai tiểu cô nương tiến đến. Nhân thủ đều bưng cái mâm lớn. Đây là hắn theo tiệm cơm điểm tới. Gà vịt thịt cá, trên mặt bàn là toàn. Người dạng này thật là không tốt. Sao có thể ăn như vậy? Lưu Truyện Kỳ nhìn tận mắt Phó Biêu cho ra trăm nguyên tờ. Tâm lý hữu điểm cảm giác khó chịu. Còn như vậy, chúng ta tình nguyện đi ngủ đại đường cái. Còn tới tìm ngươi làm cái gì? Chính bọn hắn bình thường dùng tiền đều là tại trong đầu xưng qua mấy cái vừa đi vừa về. đem một phần tiền chi tiêu chính xác đến số lẻ về sau hai chữ số. Lý Hòa dạng này dùng tiền, cũng làm cho bọn hắn đi theo đau lòng. Lý Huy cũng nói, trong nhà ăn cái gì? Nơi này đồng dạng có thể ăn cái gì? Ngươi không cần như vậy giảng cứu. Thật, không nói ngươi kiếm tiền ngươi có dễ dàng hay không, cũng không mang như thế ăn. Lý Hòa cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tiệc liền một trận này, ban đêm cho các ngươi chịu bát cháo uống, dạng này mới tiết kiệm tiền. Các ngươi 15 đến 16 cá nhân, nếu là ngừng lại ăn như vậy, còn không đem ta ăn chết. Mấy người nghe được cười ha ha, uống rượu xong về sau, tìm lão bản muốn hộp ni lon, đem còn lại đồ ăn đóng gói, cho trên lầu người ngủ dẫn đi. Lý Hòa đem Lý Long theo ngủ trong phòng thét lên tân quán trên sân thượng. Đưa lên một điếu thuốc cho hắn. Hai huynh đệ đơn độc nói chuyện. Những người khác không có gì phản ứng. Người ta thân huynh đệ đã lâu không gặp. Đơn độc tới kéo việc nhà. Lại bình thường bất quá. Bởi vậy vẫn là riêng phần mình ngủ mình cảm giác. Ngược lại là không có người tới quấy rầy. Lý Long xoa xoa còn không có mở mắt ra. Phàn nàn nói, ta còn chưa ngủ bao lâu thời gian đâu. Hắn cũng liền thừa dịp mọi người ăn cơm công phu. Ngủ hơn một giờ, điểm ấy thời gian chỗ nào đủ ngủ. Có nhiều thời gian cho ngươi ngủ. Lý Hòa khó được tha thứ một lần. Làm sao đều tới, ngươi cũng không cho ta chào hỏi. Lý Long ủy khuất nói, ta cũng không biết, làm sao truyền cho chúng ta tại Phổ Giang mua cổ phiếu phát đại tài. Sau đó đều muốn cùng đi theo. Bồi thường tiền tính ai? Lý Hòa cũng không phải thật sợ bọn họ bồi thường tiền. Cùng lắm thì hắn nện ít tiền đi vào, giúp đỡ kéo giá cổ phiếu. Thế nhưng là đám người này cũng đều không hiểu cổ phiếu. Liền Lý Long bọn hắn đều không nhất định hiểu được cái gì là cổ phiếu. Vạn nhất đi nhờ xe ngồi quen thuộc, hình thành mua cổ liền có thể kiếm tiền ảo giác. Đây chính là hại bọn hắn. Bọn hắn từ đâu tới tiền? Lý Long thấy ca ca sắc mặt nhìn không tốt, mới nhu nhu nói, đều là tất cả gia thân thích mình góp. Cái này 30, cái kia 50, nhiều mấy trăm khối, mỗi người trong túi đều có mấy ngàn khối đâu. Kiếm tiền trở về, mỗi gia cho hai phần hơi thở. Hồ đồ nha, đây là, Lý Hòa dở khóc dở cười. Cái này góp vốn thủ đoạn đều đã vận dụng. Người dân lao động trí tuệ quả nhiên là vô tận. Người liền có thể cam đoan nhất định có thể kiếm lấy tiền. Lý Long nói, ca, ngươi không biết được. Tại Phổ Giang đều kiếm lấy tiền. Chỉ cần có thể mua lên thuận mua trứng. Đều là lật trải qua kiếm. Có đều là mười mấy lần. Chúng ta lúc đầu cũng nghĩ đến thâm quyến mua nhận chù. Kết quả. Nếu không phải hắn ca ca cản trở, hắn đã sớm nghĩ tại tháng 8 thân mua mới cỗ thời điểm liền đến. Lý Hòa đem trên sân thượng cái ghế hướng trước mặt rời một cái. Đặt mông ngồi lên, lại cho Lý Long đá một cái. Người mua cổ phiếu cũng không nhìn báo chí. Lý Long lắc đầu, cũng ngồi trên ghế. Trong nhà không có loại kia cổ phiếu báo chí bán. Chúng ta có đôi khi nghe phát thanh. Có thể phát thanh có thời đoạn có thời đoạn không có. Đi mua phần báo chí nhìn kỹ hắn nói. Tháng 8 mới cỗ phát hành phong ba, náo rất lớn. Đây là Lý Hòa ngăn cản Lý Long sớm tới nguyên nhân. Lý Long tuổi trẻ khí thịnh, vẫn là không thế nào để hắn yên tâm. Thanh toán ứng đối kích động cỗ dân. Lần này thâm quyến là thu không đủ chi. Sớm đem 593-500 vạn cổ phiếu hạn mức sớm đến năm nay phát hành. Lý Long vẫn là như thường có cơ hội thân mua đến mới cỗ. Ta hiểu rồi, Lý Long nằm trên ghế vẫn là mặt ủ mày trao. Rõ ràng vẫn là mệt dã rời. Hà Lão Tây làm sao cũng cùng đi theo rồi. Đây mới là Lý Hòa lớn nhất nghi vấn. Theo nói khuê nữ gia nghiệp lớn như vậy. Hà Lão Tây không cần thiết như thế đến chịu. Hắn cũng không phải Lý Triệu Khôn dạng này người đần. Huống chi, hắn mới vừa rồi còn nhìn thấy Hà Lão Tây nhịn không được. lại đem thuốc lá cho đốt lên tới. Ca, ngươi không biết à, nhà hắn chiêu đệ dạng này, vừa nhắc tới bát quái sự tình, Lý Long lập tức tinh thần, không ngừng nhỏ giọng khoa tay bụng của mình. Lão Tây tức giận gần chết muốn sống. Cái kia Triệu Xuân Phương mỗi ngày đứng tại cửa nhà mắng. Trong trang đi dạo đến đi dạo đi, nhìn ai cũng không đúng. Mang thai, Lý Hòa không biết là nên cao hứng hay là nên thở dài, đốt lên một điếu thuốc, trong lòng một trận bực bội. Đều truyền thuyết có 4 tháng rồi. Lý Long trùng điệp gật đầu, sau đó cười hắc hắc nói, cái này chiêu đệ đi, nhìn bình thường không lên tiếng khí, đối cái nam cũng đều không có gì tốt nhan sắc, nhưng lúc này đây thế mà có thể náo ra cái này động tĩnh lớn. Cũng không biết tiện nghi cái kia vương bát độc tử. Ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy, khẳng định không phải ta, ngươi không thể thật dễ nói chuyện. Cái gì gọi là vương bát độc tử? Người ta liền không thể tìm người yêu. Lý Hòa khí trực tiếp hướng Lý Long trên đùi đá một cái. Đại khái cũng là vì che giấu sự chột dạ của hắn. Lý Long xoa xoa bắp chân, không phục nói, lừa ai đó, cái này Hà Lão Tây mỗi ngày trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng chờ lấy người tới cửa đến. Nhận thân đâu, theo hắn nghĩ, hỏng liền hỏng đi, khó nghe liền khó nghe, có thể dù sao cũng phải thành thân đi. Kết quả một cái không đến, Hà Lão Tây như thế ỉu xìu đi người, đều khi đánh gãy cái chổi u cục. Cái này chiêu đệ kiên cường, một câu chưa hố, lần này càng tốt hơn, đem sinh ý giao cho nàng muội tử, chính hắn tại trong huyện mua phòng, chờ lấy sinh con. Hy Tiệp không ở huyện bệnh viện sao? Lần kia chiêu đệ đi làm bê siêu, nàng đi theo vụng trộm đi nhìn, là cái con trai tử, rất cái bụng lớn là không dễ dàng a. Lý Hòa nói không để ý, thậm chí có chút trêu chọc mà hỏi, thế nhưng là trong lòng tư vị gì? Chỉ có chính hắn biết, mẹ nàng liền không đi như thường một cái, lại đệ cho nàng quản sinh ý đâu. Chưa thời gian đi chiếu ứng, dẫn đệ cùng đọc đệ đều vẫn là tiểu nha đầu. Không quá sớm ngay tại trong huyện đi học, giặt quần áo nấu cơm kia là không có vấn đề. Nàng ba cái muội tử cũng là tuyệt, đều nghe nàng tỉ, kết thân cha mẹ kia là hư đều không hư một câu. Lý Long ngay tại nước đọng lấy làm kỳ, đột nhiên nghĩ đến trong nhà mình tình huống cũng là bộ dạng này. Lý Lão Nhị một người xưng bá, đột nhiên có chút xấu hổ, lập tức chuyển đổi chủ đề. Hà Lão Tây uy hiếp muốn cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ, không cho phép nàng vào trong nhà, cũng không cần khuê nữ tiền, lôi kéo Ngô Đà Tử cùng một chỗ, góp ít tiền, đi theo chúng ta cùng đi. Ngươi đừng nói, cái này Ngô Đà Tử thật là có tiền. Lập tức thế mà có thể xuất ra 5 vạn khối. Lý Hòa lườm hắn một cái. Người gù cái gì vốn liếng? Người không rõ ràng. Người ý là, tiền này vẫn là chiêu đệ. Lý Long bừng tỉnh đại ngộ. Không cần phải nói, tiền này khẳng định là chiêu đệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.